Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bị cũng nghĩ như vậy. Lưu Bị nói tỏ vẻ đồng ý với Trương Phi. Hiện tại ai cũng biết người nào có thể đảm nhiệm. Tôn Quyền đã được bồi dưỡng làm người nối nghiệp Giang Đông. Nói thì nói như thế. Thế nhưng Chúa Công, ngài hiểu rõ tình huống Giang Đông sao? Gia Cát Lượng lại hỏi. Giang Đông còn có thể có tình huống nào? Không phải là vừa mới chết một đám người sao? Trương Phi nói lầm bầm. Cái này, kính xin quân sư nhắc nhở một chút. Lưu Bị thoáng chắp tay. Ra vẻ khiêm tốn đối với Gia Cát Lượng. Chúa Công, chư vị, thế ra Giang Đông luôn luôn như rừng. Mà sở dĩ Tôn Sách có thể nhanh chóng nhập 6 quận Giang Đông vào dưới trướng. Một điểm cực kỳ trọng yếu trong đó. Chính là hắn đã chiếm được ủng hộ của đại đa số thế gia vọng tộc Giang Đông. Hoặc là nói, khi hắn dùng vũ lực uy hiếp cường đại, đại đa số thế gia vọng tộc Giang Đông đều không thể không lựa chọn việc đầu nhập vào hắn. Gia Cát Lượng nói, cái này thì thế nào? Sau khi Tôn Sách chết, không phải còn có Chu Du cùng Cam Ninh hay sao? Tôn Quyền vẫn có thể dùng bọn hắn để áp chế hào phú Giang Đông. Tôn Càn hỏi, ha ha, Công Hữu tiên sinh nói không sai. Thế nhưng chính là vì Chu Du ngang trời xuất thế, lại có Cam Ninh kế thừa tên tuổi Giang Đông đệ nhất hãn tướng của Tôn Sách. Cho nên, Tôn Quyền mới khó có thể ngồi an ổn trên ghế mà huynh trưởng của hắn lưu lại. Gia Cát Lượng tự nhiên nói ra, Khổng Minh tiên sinh, chuyện đó giải thích thế nào? Y Tịch hỏi, Tôn Thị nhất tộc, hai huynh đệ Tôn Kiên cùng Tôn Tĩnh. Đều là nhân kiệt một thời. Một người dũng cảm, cương trực, một người chín chắn điềm đạm. Sau khi Tôn Kiên chết, Tôn Tĩnh vẫn có thể bảo vệ chặt 4 quận Kinh Nam. Cũng trợ giúp Tôn Sách bình định 6 quận 81 châu Giang Đông. Đây rõ ràng là công lao bực nào. Hôm nay, Tôn Sách cũng đã chết. Bên trong Tôn Thị nhất tộc, luận năng lực danh vọng, Tôn Tĩnh là người cao nhất, mà không phải Tôn Quyền. Ngươi luôn luôn dựa vào cha và anh, đó là thứ nhất, cha con Tôn Kiên cùng Tôn Sách đều xuất thân dùng võ. Dùng chiến sự mà thành nghiệp lớn, mà Tôn Quyền lại thành tựu về văn hóa giáo dục, về phương diện vũ công lại không có thành tựu gì. Cho nên, chuyện kế vị của hắn rất khó giành được lòng người Giang Đông. Đó chính là điều thứ hai, cha con Tôn Kiên cùng Tôn Sách. Một người được xưng là Mãnh Hổ Giang Đông, một người được xưng là Tiểu Bá Vương Giang Đông, hai đời cha con đều là linh hồn quân Giang Đông. Mà Tôn Sách lại khiến cho đại quân Giang Đông tinh nhuệ bị kìm hãm ở Từ Châu. Nhờ có Chu Du dùng kỳ kế mà có thể mang ra từ bên trong tuyệt cảnh. Cho nên Chu Du sau khi Tôn Sách chết, đã chiếm được lòng quân đội Giang Đông tinh nhuệ nhất. Mà Cam Ninh lại dùng vũ lực đã giành được sự tôn sùng của các tướng sĩ quân Giang Đông. Bởi như vậy, lòng quân cũng từ Tôn Thị chuyển rời đến chỗ Chu Du cùng Cam Ninh. Tôn Quyền khó có thể lại sai khiến quân đội như với cánh tay. Đây chính là điều thứ ba. Có ba điều này, cho dù Tôn Quyền leo lên vị trí chủ nhân Giang Đông, hắn cũng sẽ không thể ngồi an ổn. Gia Cát Lượng tự tin nói. Đó là chuyện của Tôn Quyền, có quan hệ gì cùng Huyền Đức không sao? Vẫn là Y Tịch có đầu óc nhanh nhạy, hắn là người đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Ha ha, Cơ Bá tiên sinh đã nói đúng điểm mấu chốt. Gia Cát Lượng phe phẩy cây quạt, gật cười nói, chư vị, bởi vì Tôn Quyền không có bất kỳ công tích, chỉ có thể dựa vào gia thế mà chiếm ngôi đầu lĩnh Giang Đông. Nếu là khi thiên hạ thái bình, tự nhiên cũng không thể có bất kỳ điều gì xảy ra. Thế nhưng bây giờ là loạn thế. Người ngấp nghé vị trí chủ nhân Giang Đông lại có số lượng không ít. Cho nên vì để trấn nhiếp những người này, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể dựng lên một đại công để biểu hiện mình cũng là hổ tử Tôn Thị. Dựng lên một đại công? Chẳng lẽ là, Lưu Bị kỹ càng nghĩ rồi lập tức hắn kinh hãi kêu lên. Không sai. Gia Cát Lượng vung tay lên, nói, hắn tuyệt đối sẽ đánh Kinh Châu. Giang Đông vừa mới trải qua một đại chiến, tổn thất cực lớn, cho dù Tôn Quyền nóng vội, sợ rằng hắn cũng không có thể hiện khai chiến cùng Kinh Châu vào lúc này. Tôn Càn hỏi, Công Hữu tiên sinh lời ấy sai rồi. Gia Cát Lượng đong đưa cây quạt, nói, đúng là vì Giang Đông vừa mới trải qua một trận chiến đại bại. Cho nên, Tôn Quyền mới phải lại đánh một trận thắng lớn, để phấn khởi nhân tâm, cũng làm cho hắn hình tượng của mình sau cha và anh. Cũng nổi bật lên, quân sư, Tôn Quyền đánh Kinh Châu. Cái này, Lưu Bị vẫn đang cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì quá lớn cùng hắn. Lần này Giang Đông xuất binh Bắc phạt, tuy đã trải qua một trận chiến đại bại, thế nhưng thủy quân của bọn hắn bởi vì không tham chiến mà giữ lại được nguyên vẹn. Huống hồ, Chu Du lại dẫn theo một nửa số quân tinh nhuệ trở về. Những người này không khỏi vô cùng uất nghẹn, khi bọn hắn chống lại quân Tào có lẽ sẽ có một chút lo lắng. Thế nhưng khi bọn chúng đối mặt với quân Kinh Châu, người luôn luôn chỉ có thể bị bọn hắn chèn ép, quân Giang Đông sẽ không khách khí. Hơn nữa, lần Tôn Sách xuất binh, là hành quân chiến tranh ở trên địa bàn Tào Tháo, Giang Đông cũng không bị tàn phá. Cho nên, Tôn Quyền hoàn toàn có thể đánh nhau một trận. Gia Cát Lượng lại nói tiếp, Tôn Quyền tích cực chủ bị đánh Kinh Châu ta thế nhưng người Kinh Châu lại vẫn đang có thái độ hả hê. Hoàn toàn không có phòng bị. Khó tránh khỏi việc sẽ bị đánh bại. Có phải sự việc sẽ xảy ra như vậy hay không? Khổng Minh tiên sinh, Y Tịch hỏi, không phải khó tránh khỏi sẽ bại trận, mà là nhất định sẽ bại trận. Gia Cát Lượng chém đinh chặt sắt nói. Khổng Minh tiên sinh nói không khỏi quá tự tin. Y Tịch có chút không vui. Nói như thế nào đi nữa thì chính hắn cũng là quan viên Kinh Châu. Không phải Lượng quá mức tự tin. Mà là vì tại hạ có can đảm xác nhận Chu Du chính là tuấn kiệt tài năng Giang Đông. Gia Cát Lượng nói, hả, mời Khổng Minh tiên sinh nói chuyện. Y Tịch nói, tài năng của Chu Du, chư vị chắc hẳn không có nghi vấn gì chứ. Trước tiên Gia Cát Lượng lên tiếng hỏi, chứng kiến đám người Lưu Bị nhẹ gật đầu. Hắn mới nói tiếp, Chu Du dám vì Tôn Thị mà vào tuyệt cảnh, có thể thấy được bản thân hắn chung với Tôn Thị. Cho nên, vì Tôn Thị, hắn nhất định sẽ hết sức chủ tính kế hoạch cho Tôn Quyền. Mà Cam Ninh, vốn là tướng lãnh Kinh Châu, chỉ là bởi vì Giang Hạ Hoàng Tổ đối đãi vô lễ. Lúc này mới quay người tìm nơi nương tựa Giang Đông, nhưng hắn hiểu rất rõ phòng ngự của Kinh Châu. Theo ý tứ của quân sư, Tôn Quyền sẽ công đánh Giang Hạ sao? Lưu Bị hỏi, chúa công nói không sai. Gia Cát Lượng đáp, người Giang Đông biết mình biết người. Giang Hạ Hoàng Tổ lại luôn luôn bảo thủ. Hết lần này tới lần khác hắn đều rất sơ hở đề phòng. Cho nên Lượng dám chắc chắn Giang Hạ tất mất. Giang Hạ bị chiếm đóng thì sao nào? Đại ca của ta tuy trên danh nghĩa là thái thú Giang Hạ. Thế nhưng lại không thể đi. Trương Phi ở bên cạnh kêu lên. Tam tướng quân nói hết sức chính xác. Chúa công, chức vị thái thú Giang Hạ, lập tức có thể tên về với thực. Gia Cát Lượng cười nói, Giang Hạ là trọng trấn Kinh Châu, Hoàng Tổ lại kết giao sâu cùng Lưu Cảnh Thăng. Nếu Lưu Biểu nghe nói Giang Hạ thất thủ, hắn tất nhiên sẽ tái phát bệnh cũ. Lượng hơi thông y lý nên biết, người vào tuổi như Lưu Biểu, nhất định khó có thể chống đỡ bệnh tình xảy ra nhiều lần như vậy. Mà lúc này chúa công có thể thừa cơ gặp Lưu Biểu thỉnh cầu mang binh thu phục Giang Hạ. Kể từ đó, quân mã địa bàn cũng đều thế vào trong tay. Tốt, ha ha ha, Trương Phi nghe xong Gia Cát Lượng nói. Hắn lập tức hưng phấn mà kêu lên. Nói thì nói như thế. Thế nhưng Cảnh Thăng huynh luôn luôn đối đãi ta không tệ. Ta lại muốn thừa dịp hắn nguy nan mà giành tư lợi. Cái này, thật sự là không ổn. Không ổn, Lưu Bị bắt đầu liên tục khoát tay lắc đầu, biểu hiện mình là người nhân nghĩa. Chúa công, chứng kiến đám người Tôn Càn, Giản Ung muốn nói chuyện khuyên giải Lưu Bị. Gia Cát Lượng phất phất tay, ngăn cản bọn hắn, rồi hắn nhìn Lưu Bị trịnh trọng nói. Chúa công, chúng ta tự nhiên biết rõ ngài vô cùng cảm hoài đối với việc Lưu Kinh Châu vào lúc ngài nguy nan đã thu lưu mình. Hơn nữa Lưu Kinh Châu còn từng trao tặng ngài trách nhiệm. Những chuyện này ngài vẫn luôn đang nghĩ biện pháp báo đáp. Thế nhưng chúa công, ngài càng nên hành động vì đại nghĩa. Hán Thất suy vi, hoàng đế bị Hứa Thành dùng thế lực bắt ép, bị cầm tù tại Trường An. Tào Tháo, Tôn Thị song song cắt cứ. Ngày hôm nay, cũng chỉ có ngài cùng Lưu Kinh Châu mới có thể trọng trấn Hán Thất. Nhưng Lưu Kinh Châu tuổi tác đã cao, lại bị Thái Thị mê hoặc, chí khí mất đi, tuy có hai người con trai. Thế nhưng mặc dù đại công tử Lưu Kỳ là người trung hậu, lại là người yêu thích tửu sắc, không phải là người có thể thành đại sự, huống chi hiện tại hắn còn bị đám người Thái Thị áp chế. Về phần nhị công tử Lưu Tông, chính là do Thái Thị sinh ra, bị đám gian tặc Thái Mạo khống chế, tự nhiên càng không bằng, cho nên, chúa không lấy Kinh Châu, thật sự là chính là ý trời. Cách chương.